Chương 594, hai cái lá chữ. Diệp Thánh hàng lâm nhân gian, đây là Trầm Tà Sơn muốn đều không có nghĩ qua sự tình, nếu là ngày xưa, khẳng định bọn hắn đều sẽ cảm giác đến hết sức so với vinh quang, thế nhưng là hôm nay, chỉ cảm thấy kinh hãi, cái khác liền đem thật không có rồi, bên kia cái kia đứng đấy đạo chủng thì cứ như vậy đứng đấy, không có chút nào quỳ xuống ý tứ, bên này quỳ một chúng đệ tử nhìn xem bên kia trạng thái khí xúc Trần Diệp Sơn ca, cái này bỗng nhiên liền cảm thấy hai người kia kỳ thật sự có chút ít tương tự. Còn muốn lên lúc trước quan chủ nói lời, những cái kia lúc trước nhục mạ qua Diệp Sơn ca yêu nữ trên núi đệ tử, sắc mặt trắng bệch, nếu là Diệp Thánh thật sự là Diệp Sơn ca cha đẻ, như vậy bọn hắn hôm nay, chỉ sợ là thật muốn chịu không nổi rồi, phải biết rằng Diệp Thánh không giống với đám mây mặt khác thánh nhân, mà là thật đạo môn đệ nhất nhân, chính thức đạo môn giáo chủ, có vị này Diệp Thánh tọa trấn đám mây, mới là đạo môn lớn nhất lực lượng, thế nhưng là dù vậy, cũng không phải là nói Diệp Thánh chính là kia loại tính tình tốt đến chiếu cố người trong thiên hạ. Tại đúng sự tình thời điểm, chẳng lẽ lại không có cái thân sơ xa gần, huống hồ thánh mọi người vẫn đối với người lúc giữa sự tình, cũng không để tâm, tại đối mặt việc này thời điểm, thật muốn giảng đạo lý. Thái nhất chân nhân quỳ trên mặt đất, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem cái kia lơ lửng phía chân trời Diệp Thánh, há hốc mồm, muốn đặt câu hỏi, có thể vị kia chậm rãi đi về hướng Thái Huyền Đài Diệp Thánh càng ngày càng gần, những cái kia kim quang càng ngày càng thịnh, làm cho hắn sinh sôi đem muốn nói ra khỏi miệng lời nói đều cho một lần nữa nuốt xuống. Lúc trước Lương Diệt liền hỏi qua hắn, có phải hay không chuẩn bị cho tốt chết rồi, lúc kia hắn chỉ là dĩ vãng bất quá là Lương Diệt thuận miệng bịa chuyện, cơ hờ và am, 7881, là muốn làm cho hắn lùi bước mà thôi, cũng không làm để ý tới, nhưng mà hiện tại, các loại, chờ thực thấy Diệp Thánh sau đó, Thái Nhất chân nhân liền thật là cảm thấy chuyện này bất giả, Diệp Sơn ca vì sao có thể lực lượng áp cùng thế hệ sở hữu thiên tài, lúc trước trên chân núi liền có rất nhiều người đàm luận, chỉ là đạo chủng như vậy tư chất. Tuy nói cũng phong quang, nhưng không đến mức có thể đối với cái khác trẻ tuổi thiên tài bày biện ra nghiền ép thái độ, cần phải là như là quan chủ theo như lời, Diệp Sơn ca là Loan Điểu cùng Diệp Thánh huyết mạch, như vậy cái này là toàn bộ nhân gian sau cùng rất giỏi huyết mạch, hơn nữa Diệp Sơn ca đạo chủng tư chất, như vậy thành, vì là thế gian này sau cùng phong quang tu sĩ chính là đương nhiên. Diệp Thánh rơi xuống Thái Huyền trên đài, thần tình bình thản, thì cứ như vậy nhìn xem ở đây các đệ tử, không nói gì, thuộc về thánh nhân uy áp tự nhiên liền phát ra. Cái này để cho bọn họ những này nhân gian tu sĩ như thế nào chịu đựng nổi, rất nhiều người cũng bắt đầu chảy mồ hôi, cũng bắt đầu run rẩy, nhưng còn là không có bất kỳ người nào dám mở miệng, không người nào dám đến hỏi Diệp Thánh đến cùng Diệp Sơn ca có phải hay không phụ nữ, bởi vì là tất cả mọi người cảm thấy Diệp Thánh lửa giận, thế tục ở bên trong, thất phu giận dữ, máu tươi năm bước, cũng có thiên tử chi nộ, thay người nằm xuống trăm vạn, đổ máu ngàn dặm, nhưng bất kể là thất phu còn là thiên tử, đều so với không nổi thánh nhân giận dữ, thánh nhân không hỏi qua nhân gian sự tình, nhưng thực sự không phải là cái gì cũng không quản, khi nào cũng không quản, thực đã đến thánh nhân muốn động phẫn nộ thời điểm, toàn bộ thế gian, chỉ sợ không có người nào có thể nhận gánh chịu nổi hậu quả. Đối mặt cái này mênh mông như thương hải khí cơ trấn áp, Trầm Tà Sơn các đệ tử tin tưởng, bản thân sinh tử, đều tại vị thánh nhân kia một ý niệm. Thái Vũ chân nhân khó khăn ngẩng đầu, nhìn xem đứng ở đàng xa Diệp Thánh, nghiến răng hỏi, Diệp Thánh ngồi cao đám mây phía trên, thân phận vô cùng tôn quý, tại sao lại hạ mình cùng yêu tộc nữ tử cấu kết? Diệp Thánh mặc dù thực cùng vị kia nữ yêu quân có dính dấp không rõ sự tình, cũng sẽ không là trắng trợn tuyên dương, đã liền vị kia Ninh Thánh cũng không biết hiểu, đám mây phía dưới tu sĩ đám biết rõ đấy càng là không nhiều lắm, trừ đi Lương Diệt, chỉ sợ cũng chưa có người khác, hiện tại bị được Thái Vũ chân nhân trước mặt mọi người hỏi ra, Diệp Thánh tự nhiên cũng phải nói ra chút ít nguyên do mới được rồi, có thể Diệp Thánh nhìn xem Thái Vũ chân nhân, chờ giây lát, nhưng là nói ra nhốt tại ngươi chuyện gì, tuy rằng Thái Huyền Đài các đệ tử không có bất cứ người nào dám mở miệng, có thể nghe được câu này, trong lòng cũng là một hồi bốc lên, Diệp Thánh nói như thế nào đều là đạo môn giáo chủ, là cả đạo môn lĩnh tụ, việc này cũng không tính là việc nhỏ, chẳng lẽ lại Diệp Thánh liền không có tính toán giải thích, ngược lại là giống như này mà thôi, Thái Vũ chân nhân ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi, việc này cũng không phải là Diệp Thánh việc tư, vì sao không liên quan chúng ta sự tình, Diệp Thánh bình tĩnh nói, ta làm dễ dàng sự tình, còn có trái với bất luận cái gì đạo môn quy củ, Diệp Thánh thanh âm xa xưa, làm cho tất cả mọi người nghe rành mạch, vừa nói như vậy, chính là Diệp Thánh đã thừa nhận hắn và Diệp Sơn ca quan hệ, vị này đạo môn giáo chủ nhìn xem Thái Vũ chân nhân, cũng không có không giảng đạo lý, chỉ dùng đạo môn quy củ nói chuyện, đạo môn quy củ trong còn thật không có cái này, Thái Vũ chân nhân cả giận nói, Diệp Thánh chưa hẳn có chút cưỡng từ đoạt lý rồi, Diệp Thánh không có mở miệng, hắn là đạo môn giáo chủ, là làm cho là đạo môn đệ tử đều muốn nhìn lên tồn tại. Không cần giải thích thêm mấy thứ gì đó, quan chủ ngược lại là đứng dậy, nhìn xem Thái Vũ chân nhân nói, như giảng quy củ, ngươi một mình mang ra kính chiếu yêu, cũng đã có sai, ngươi năm đó tập kích ta, cũng là sai lầm, hiện tại chạy ra hàng ngục, càng là sai, hai người các ngươi, đều là tội nhân, ở đâu có tư cách đến chất vấn Diệp Thánh, theo quy của bên trên mà nói, quan chủ nói không có bất cứ vấn đề gì, hiện tại hai người kia, đều cũng có tội người, sớm nên bị, được y dưới hàng ngục rồi, như thế nào có tư cách đến hỏi những chuyện này. Diệp Thánh thần tình lạnh nhạt, hắn như thường ngày đều tại đám mây, ngẫu nhiên ở nhân gian xuất hiện cũng là vì những người kia lúc giữa tu sĩ xử lý không được đại sự, ở đâu nghĩ tới một ngày kia, sẽ bị hai cái đăng lâu tu sĩ đối với chuyện này hỏi thăm. Thái Nhất Chân Nhân nghiến răng nói ra, kính xin Diệp Thánh cho cái giải thích, chuyện hôm nay, đã phát triển cho tới bây giờ cục diện này, một cái không tốt, chính là đã chết, đã như vậy, Thái Nhất Chân Nhân cũng muốn vì chính mình mưu một cái đường lui, ít nhất cũng phải vật lộn đọ sức, không thể liền chết đi như vậy rồi. Diệp Thánh ngoảnh mặt làm ngơ, không có trả lời vấn đề này, như không phải là vì cái khác, hắn tất nhiên sẽ không để ý những điều này. Diệp Thánh cười cười, đối với màn trời hô, Ninh Huyền Cơ, ngươi cảm thấy việc này như thế nào? Ninh Thánh giờ phút này ngồi ở Đăng Thiên Lâu trong, nghe được Diệp Thánh kêu gọi đầu hàng, rất nhanh liền đáp lại nói, việc này vô lý. Theo những lời này nói ra, một mảng lớn kim quang tại đám mây thoáng hiện, Thái Nhất Chân Nhân cùng Thái Vũ Chân Nhân khuôn mặt đã không có nửa điểm sinh khí, tâm như tro tàn, nhân gian tu sĩ cùng đám mây thánh nhân vốn liền không thể đánh đồng. Diệp Thánh nhìn xem ở đây các đệ tử, các ngươi nếu là có ý, có thể làm cho yêu tộc nữ tử thích các ngươi, cũng là bổn sự, chỉ cần không được hại ta đạo môn, hại nhân tộc ta sự tình, đừng nói là của các ngươi sư trưởng, liền ngay cả chúng ta đám mây mấy cái lão gia hỏa đều không có chút lý do đi đối với các ngươi làm mấy thứ gì đó. Đời ta người tu đạo, bản tâm tại, đường lớn liền rộng lớn, ngoại vật liền ảnh hưởng không các ngươi rồi. Diệp Thánh nói khẽ, đường lớn như trời xanh, đều có các có đường, hà tất xoắn xuýt. Nói đến đây chút ít lời nói, Diệp Thánh liền chạy tới Diệp Sơn Ca bên cạnh, hai người này đứng sóng vai, đều nhìn xem Vân Hải.